Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562: Thiên linh châu dị biến. Làm phiền đạo hữu. Hà Chính Hạo cười ha hả chắp tay, liền cùng Cao Viễn kết bạn trở về. Nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, Lý Phàm thần sắc không hiểu. Bất quá một năm thời gian, liền bị mục nát hóa thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép. À, trước đây không lâu, hai người này còn suy đoán ta là rơi xuống tu vi trường sinh thiên tôn. Muốn đi theo ta đằng sau mưu cầu một cái tốt tiền đồ đây. Hiện tại cũng dám lừa trên gạt dưới. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dù sao thế này thiên linh châu chi chiến, là hắn một tay thúc đẩy. Hắn đã từ lâu dự liệu được. Lần này tham gia quyên tư kế hoạch tu sĩ, sẽ có một ít sẽ ở thiên linh châu chi chiến bên trong vẫn lạc. Có điều hắn lại không có cùng Hà Chính Hạo chủ động nhắc tới qua sự kiện này. Chính là vì nhìn xem đối mặt không người nhận lãnh tiền vốn, Hà Chính Hạo hắn sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Kết quả, lòng người quả nhiên là chịu không được khảo nghiệm. Nhất là tại nhiều như vậy độ cống hiến. Trước mặt, làm đã đối động một tí hơn ức con số trên trời cảm thấy thói quen. Như thế nào lại an tại bản thân mình điểm này ít ỏi bổng lộc đây? Tất nhiên là muốn tìm điểm thu. Nhập thêm, Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Thất vọng ngược lại là chưa nói tới. Chỉ bất quá nguyên bản còn dự định. Xem ở tọa sơn quyết cùng hắn trước mấy đời khổ lao phân thượng. Tương lai xích viêm phần biển thời điểm. Cho Hà Chính Hạo an bài con đường sống. Hiện tại sao? Đời sau rồi nói sau. Lý Phàm mặt không biểu tình. Bắt đầu ở Tùng Vân Hải bên trong thể chế tu sĩ bên trong. Chọn lựa lần này điều động nhân viên tới. Không sai. Chiến tranh bắt đầu. Đầu tiên điều động cũng là tiên minh bên trong thể chế thành viên. Dù sao, hưởng thụ vạn tiên minh đãi ngộ đặc biệt, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chu Vĩnh Thọ, chấm ngoặc kép, người này đã từng nói năng lỗ mãng. Vòng lên, Kỳ Nham, Ân, không có gì ấn tượng. Trọng kiến Tùng Vân Thành bắt đầu làm việc nghi thức, cùng tiên thành đặt nền móng đại điển phía trên. Đều chưa từng nhìn thấy người này. Cũng vòng lên, Triệu Khoát, vạn tiên minh Tùng Vân Hải tu sĩ ý kiến phản hồi thu thập chuyên viên. Lý Phàm ánh mắt liếc qua, hơi hơi sửng sốt, hắn tại Tùng Vân Hải luân hồi nhiều năm như vậy. Thế này thống lĩnh Tùng Vân Hải chính vụ cũng có một đoạn thời gian. Lại sửng sốt chưa từng có may mắn được gặp vị này. Đã nói xong thu thập ý kiến đâu. Người không chết người nào chết. Lý Phàm bút lớn vung lên một cái, cũng cho người này vòng lên. Không qua một chút thời gian, để Hà Chính Hạo cùng Cao Sa xoắn suýt vô cùng điều động tu sĩ bảng danh sách đã hoàn thành. Nói tóm lại, Lý Phàm chọn lựa tu sĩ tên lúc đều so sánh tùy ý. Dù sao tại Lý Phàm trong mắt, coi như có thể trốn qua thiên linh châu đại chiến, cũng chạy không thoát xích viêm đốt hải. Đơn giản là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Điều lệnh phía trên đã bị Hà Chính Hạo hai người đắp lên Lý Phàm bế quan trước cố ý lưu lại bí tự sứ thần ấn chương. Hiện tại chỉ cần Chu Thanh Ngang lại đắp ấn xuống phát là đủ. Rất nhanh, Chu Thanh Ngang liền hoàn thành sau cùng một đạo trình tự làm việc. Oan có đầu, nợ có chủ, hết thảy đều là Chu Thanh Ngang làm. Cùng ta Lý Phàm có thể không có quan hệ gì. Lý Phàm tâm bên trong không có chút nào áp lực. Chu đạo hữu quả nhiên là nhanh chóng quyết đoán a. Ha ha, xem ra lần sau còn làm phiền ngươi. Rất nhanh thì truyền đến Hà Chính Hạo tiếng than thở. Lý Phàm mỉm cười, qua loa lên hắn tới. Đáy biển, thủy tinh cung bên trong, vẻn vẹn là sau gần nửa ngày, ra ngoài thu thập cất rượu nguyên liệu Tư Mã Trường không thì vội vàng quay trở về. A, Tư Mã huynh động tác như thế cấp tốc. Lý Phàm không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Ai nha, đạo hữu hiểu lầm. Tư Mã Trường không lắc đầu liên tục. Giải thích nói. Ta là có việc gấp phát sinh. Lúc này mới đột nhiên gấp trở về. Cái này xanh thẩm nhưỡng tài liệu siêu tập không dễ. Lại là còn chưa kịp chuẩn bị tốt. Đạo hữu muốn nâng ly. Chỉ sợ còn phải đợi thêm chút thời gian. Trên mặt của hắn lộ ra một chút áy náy. Không sao cả. Lý Phàm khoát khoát tay, biểu thị chính mình không ngại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã huynh lại vội vàng như vậy? Lý Phàm lập tức có chút tò mò hỏi. Thiên Linh Châu trên chiến trường xuất hiện chút thứ không tầm thường. Ta cỗ kia phân huyết hóa thân bất hạnh bị phá hủy, cho nên phải chạy về đến một lần nữa chế tác một bộ. Tư Mã Trường không hồi đáp, trên mặt thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thứ không tầm thường. Lý Phàm ánh mắt híp lại, đem Tư Mã Trường không đón về Thủy Tinh Cung bên trong ngồi xuống. Đúng vậy a, ta nhìn thấy thời điểm cũng là giật mình kêu lên. Tư Mã Trường không dường như toàn lực vận chuyển độn thuật trở về, có chút mỏi mệt, bất quá chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu đen đồ hộp. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đem đồ hộp vỡ nát, nháy mắt về sau, liền có đại lượng huyết dịch từ đó tuôn ra, dường như mới vừa từ thể nội rút ra không lâu, còn có thể nghe đến gay mũi huyết tinh vị đạo. Huyết dịch trên không trung nhúc nhích, chậm rãi hình thành một cái mơ hồ hình người. Tư Mã Trường không cũng không kiêng kỵ Lý Phàm, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ chính mình mi tâm, dẫn đạo ra một giọt hiện ra 7 màu quang mang huyết dịch. Sau đó đem dung nhập trước mặt trong huyết đoàn, phát ra hơi hơi quang hoa. Không lâu sau đó, một cái Tư Mã Trường không hoàn toàn nhất trí phân thân, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hai người, lấy ra quần áo cho phân thân mặc vào. Phân thân hướng về hai người chắp tay, liền hướng về Thiên Linh Châu phương hướng trốn đi thật xa. Cho đến lúc này, Tư Mã Trường không mới thở phào một cái, chỉ là càng lộ vẻ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thậm chí cũng khó khăn đứng yên lập. Lý Phàm thấy thế, vội vàng đem hắn đỡ lấy ngồi xuống. Qua một hồi lâu, Tư Mã Trường không mới chậm tới. Đạo hữu cảm giác như thế nào? Lý Phàm không có vội vã tìm hiểu Thiên Linh Châu trên chiến trường tình huống, mà chính là trước quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tư Mã Trường không khẽ lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Như thế thuận tiện, nguyên lai đạo hữu cỗ thân thể này là bản tôn. Ta còn tưởng rằng chỉ là một bộ phân huyết hóa thân đây. Ha ha, tu hành huyết mạch sử thư về sau, nơi nào còn có cái gì bản tôn tồn tại. Tư Mã Trường không cười khổ nói. Chỉ bất quá chỉ có Tùng Vân Hải nơi này, còn có tinh huyết, có thể lập tức chế tác mới phân thân thôi. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời thoải mái, có điều rất nhanh, hắn liền cau mày nói. Ta xem Tư Mã huynh cái này chế tác phân thân chi pháp, tựa hồ cực kỳ hao tổn nguyên khí. Đạo hữu nói không sai, cho nên ta cần thường ngày uống vài ngày xanh nhưỡng, bổ túc thân thể thâm hụt. Tư Mã Trường không gật đầu nói. Ai nha, vậy ta tham uống Tư Mã huynh nhiều như vậy thiên thanh nhưỡng, chẳng phải là chấm ngoặc kép. Lý Phàm dậm chân thở dài, một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Ha ha, Lý huynh không cần chú ý. Tư Mã Trường không phản tới an ủi Lý Phàm nói. Lúc trước ta cũng đã nói với ngươi, tu hành chúng ta Tư Mã gia huyết sử nhất pháp, thọ mệnh thì sẽ biến cùng phàm nhân không khác, nhân sinh cả đời bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm. Quả nhiên là thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, ngắn ngủi như vậy sinh mệnh, có thể gặp được đến Lý huynh như vậy chi kỷ, cũng là chết cũng không tiếc. Cho nên khi hôm nay có tử hôm nay say, đạo hữu mỗi ngày bồi ta nâng ly, ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Như thế nào lại trách tội ngươi đây? Tư Mã Trường không giải thích nói. Hết chương.